làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 49, anh là thiên đường ngọt ngào và bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Huyền Sa cũng cố gắng rất nhiều khi Tiểu Lăng chỉ biết đi làm thêm, nhưng việc vặt thì cô ta đã được ký hợp đồng với công ty giải trí Thế Tư, một công ty giải trí thế lực không nhỏ trong ngành giải trí. Là đối thủ lâu năm với Uy Vũ, nói Uy Vũ quyền lực như cuồng phong thì Thế Phong chính là trận bão cát lớn. Chính là không đội trời chung, luôn đối đầu với nhau, gió càng mạnh thì bão càng to, nhưng bão to thì mới biết sức gió mạnh đến cỡ nào. Huống hồ Uy Vũ được như ngày hôm nay cũng chẳng phải là do ông Hoàng Lục Phong chống đỡ cho sao. Nhớ năm đó khi Uy Vũ lục đục nội bộ, các nghệ sĩ gây tai tiếng đến nỗi Uy Vũ như sắp tàn lụi đến nơi. Ai ngờ ông Hoàng cho người đến phủi một cánh tay liền khiến mọi thứ về vị trí cũ. Lục Bạch Y thấy Tiểu Lăng lo lắng thì mở lời động viên. Đừng lo, họ sẽ duyệt cho em. Đúng rồi, anh là ông chủ mà. Anh nói được là được. Lục Bạch Y, đừng nói là anh định mở cửa sau cho tôi nha. Tiểu Lăng trêu chọc Lục Bạch Y, trông cô chẳng khác gì một cô nhóc tinh nghịch. Không cần tôi làm thế. Năng lực của em đủ đè bẹp bất cứ ai. Lục Bạch Y nói, không có chút dáng vẻ nào là kiêu ngạo. Tiểu Lăng ngây người, Lục Bạch Y, cách khen người của anh quá khoa trương rồi. Cô làm gì có năng lực cao đến thế. Nhưng những lời nói của Lục Bạch Y lại khiến Tiểu Lăng vô cùng vui vẻ. Nói Lục Bạch Y chưa từng tán tỉnh con gái, Tiểu Lăng cô không tin. Rõ ràng kinh nghiệm cực siêu a hát, khụ, Tiểu Lăng giả vờ ho để xua cái không khí này. Lục Bạch Y trầm ngâm, tôi biết có những chuyện em có thể tự mình làm được. Nhưng chỉ cần em muốn tôi có thể mở cho em hàng ngàn cánh cửa sau tùy ý em đi. Tiểu Lăng khẽ nâng mày, cái này là, Lục Bạch Y không đợi Tiểu Lăng nói. Em chỉ cần nhớ Lục Bạch Y này chống lưng cho em. Có chuyện gì không thể tự giải quyết, em chỉ cần tìm đến một người là tôi thôi. Cái này, Lục Tổng anh quá bá đạo rồi. Lục Bạch Y tiến đến cô ngồi nhẹ xuống đầy dịu dàng. Dù có chuyện gì em chỉ cần tìm đến tôi thôi. Ý Lục Bạch Y muốn là khi vợ gặp chuyện gì thì chỉ cần đến tìm chồng thôi. Chồng giúp vợ giải quyết hết, thì cảm xúc gì đây? Tiểu Lăng cô rung động mất rồi. Đây là cảm giác che chở sao? Từng lời anh nói như xuyên thẳng vào trái tim cô, trong lòng cô có đấu tranh, tuyệt đối không vượt mức với anh, nhưng Lục Bạch Y hết lần này đến lần khác khiến cô mềm lòng. Quả là Boss Đại Nhân tấn công quá nhanh khiến cô trở tay không kịp. Giống như là sau mọi chuyện trở về vòng tay anh là thiên đường ngọt ngào và bình yên. Thật giống như câu chuyện cổ tích cô thường đọc, nhưng cô lại không phải công chúa, chỉ là một nha hoàn thấp kém. Tiểu Lăng nở một nụ cười rực rỡ, hệt như bông hướng dương hướng về mặt trời của lòng mình. Đầy mê hoặc, được không giải quyết được liền về ôm đùi của anh. Lục Bạch Y cười đầy vẻ cưng chiều, ừ cách chương.